Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Ngộ Đạo Linh Thạch. Nghĩ tới ban đầu luyện chế cái này Khổn Long Tác, liền lại nghĩ tới liền muốn ly biệt Bắc Minh Cổ Tinh. Lam Thiên Mộng Ảo, gió biển thanh u, chẳng qua là không biết khi nào mới có thể trở về chiếm được. Nếu như cái này toàn bộ đều cùng cái kia kinh khủng quân thượng có quan hệ, như vậy quân thượng phải nên làm như thế nào ứng phó? Không khỏi thổn thức, trầm mặc im lặng đứng lên. Nhìn thấy Bạch Mạch lần này biểu lộ, Mạch Bội Cát không biết hắn tâm tình, còn tưởng rằng là tại trận địa sẵn sàng đón quân địch phá phong chi sự tình. Mạch Bội Cát nhân tiện nói, chúng ta lời đầu tiên nghỉ ngơi khí tức ít ngày, hộ pháp trưởng giả liền sẽ mang theo chúng ta ra. Lần này đi chỗ đó tai tinh cửa ải, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Khả năng một đường gặp được rất nhiều nguy hiểm. Chính là như ngươi ta tu vi, chỉ sợ đều khó có thể ứng phó. Ân, Bạch Mạch gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng thu thập một chút linh lực đan dược, chuẩn bị tại ra biển bên trong sử dụng. Trong chiến đấu linh nguyên khô kiệt, cái kia nhưng là muốn mệnh sự tình. Hơn nữa thôi động hộ mệnh pháp bảo Bạc Mộ Giao Gam, Hoàng Tuyền Ma Phiên cần thiết linh lực kinh khủng hơn. Hiện tại trừ thôn phệ phá linh quả bên ngoài, lại có hai hạng gia tăng linh lực thượng hạn trang sức, lại vẫn như cũ là hai phiên hai ba lần, liền hầu như đem linh lực hút khô. Huống chi chính mình pháp thân đại thành, càng thêm ỷ lại linh lực, phổ thông gia tăng linh lực đan dược, đối với Bạch Mạch cái này kỳ quái u minh khổ hải tinh thần pháp thân tới nói, nhưng lại như là cùng ốc sên đang bò. Nếu như có thể có tốt hơn linh lực bồi dưỡng đan dược liền tốt. Hắn đem nhu cầu càng cho thỏa đáng hơn linh lực đan dược sự tình cùng Mạch Bội Cát nói rằng. Mạch Bội Cát ngòn ngọt cười, cái này phải hỏi ta sư huynh. Nói đi đưa mắt nhìn sang rất ít nói Khúc Sở. Khúc Sở a sắc chất phác, rất ít nói, tốt nhất linh lực đan chính là khai nguyên đan. Chẳng qua loại đan dược này ti nói phục dụng một khỏa liền có thể nhường nguyên lực vô hạn tăng trưởng, nhưng là luyện chế tài liệu cần thiết lại cực kỳ chân quý. Chính là tiêu phí mấy chục năm tích xúc cũng bất quá mua bên trên luyện chế hơn 10 khỏa khai nguyên đan phân số, hơn nữa đối địch 2-3 lần liền từ tiêu hao. Cho nên hầu như liền rất ít người luyện chế. Cho dù luyện chế, cũng giống bảo bối đồng dạng cất kỹ chuẩn bị cứu mạng. Đã có loại này đan dược có thể luyện chế, Bạch Mạch đôi mắt phun tỏa sáng. Chính mình pháp thân về sau mới phát hiện, hiện tại cơ thể khổ hải tại từng bước chuyển hóa làm nguyên lực vận hành, linh lực đan dược cũng giống vậy có thể bổ sung, trải qua pháp quyết chuyển hóa làm nguyên lực, nhưng lại cần thiết rộng lượng. Nếu là có thể có trực tiếp cung cấp nguyên lực đan dược, thật là bực nào chuyện tốt. Không biết bạn có thể đem đan dược bán cho ta. Mạch Bội Cát còn chưa lên tiếng, Khúc Sở đột nhiên nói, Bạch đạo hữu, ta hiện tại tay bên trên chỉ có đan dược 3 mai, lại là muốn giữ lại chính mình hải bên trên dùng. Bất quá ta xác thực là có khai nguyên đan chi phương. Nếu như ngươi có ta muốn đồ vật, ta có thể đem đan phương này bán ngươi. Chỉ là ta muốn một loại khác tăng lên tu vi ngộ đạo linh thạch. Ngộ đạo linh thạch, vật này, Bạch Mạch liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nơi nào còn có thể nắm giữ đây? Xem ra cái này khai nguyên đan không có hy vọng đạt được. Không khỏi cảm thấy phiền muộn. Mạch Bội Cát đạo, sư huynh, người đầy cũng quá công phu sư tử ngoạm đi. Muốn cái kia ngộ đạo linh thạch, chính là bực nào chân quý đồ vật. Chẳng những nắm giữ về sau, có thể đối với cảnh giới lĩnh ngộ có chỗ tốt cực lớn. Nếu như là cao giai ngộ đạo linh thạch, còn có thể khiến cho chính mình đối với đối thủ thi triển thần thông khí tức cảm ngộ cực kỳ mẫn cảm. Liền là người khác có, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi. Không bằng khắc ấn một phần đưa cho Bạch huynh tính toán. Mạch Bội Cát tự nhiên hiểu rõ Bạch Mạch kinh khủng năng lực. Phàm tu chân giới, gặp được thiên tài hiền năng chi sĩ, như không vì địch, như vậy chính là nhiều giao một cái nhân tình. Từ có chỗ tốt, đối với thần thông khí tức cảm ngộ mẫn cảm, có cái này loại chỗ tốt, Bạch Mạch lông mày khẽ động, một thoáng liền nhớ tới kính tử xâm lâm bên trong bất diệt gương ảnh. Khẽ vươn tay liền lấy ra một khối tinh hạch đến. Khúc huynh, ngươi xem cái này có thể thành. Khúc Sở cũng chính tại phòng đoán Mạch Bội cắt lời nói. Đang lo lắng muốn hay không đem hắn đan phương cấp cho Bạch Mạch. Đã thấy Bạch Mạch lấy ra một khối trong suốt kính tử đồ vật bình thường cấp hắn. Ngộ đạo linh thạch. Khúc Sở thần biết tại cái này huyễn linh tinh hạch bên trên lóe lên. Liền từ kinh hô một thanh. Quả nhiên phía trên có một tia ngộ đạo khí hơi thở. Mặc dù không phải ngộ đạo linh thạch, nhưng đối với hiểu đạo lý nhưng cũng cực có chỗ tốt. Nếu như Bạch huynh có thể lại có một khối, như vậy tại hạ đan phương nhất định hai tay dâng tặng. Chẳng những Khúc Sở kinh dị, chính là Mạch Bội cát đều rất là kinh ngạc. Truyền thuyết cái này hiểu đạo lý loại hình bảo vật, không vào từ địa khó có thể đạt được. Hơn nữa bảo hộ loại này bảo vật yêu thú cũng không sẽ không bởi vì trời sinh kỳ dị mà tu vi cực cao. Nhưng cái này Bạch Mạch vốn một pháp thân tu sĩ, đã có cái này kỳ duyên. Xem ra ta vẫn là khinh thường hắn. Bạch Mạch tự nhiên nhìn ra được Khúc Sở tâm tư. Nhân tiện nói, loại này nghịch thiên bảo vật, ta lại còn có nhiều đến. Chẳng qua vẻn vẹn có một khối. Nói đi, tay bên trên liền làm bộ muốn thu lên cái kia óng ánh trong suốt tinh hạch. Trong lòng lại âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy, ta lại đi cái kia kính tử xâm lâm một chuyến. Giết một chút bất diệt gương ảnh đi ra. Cũng tốt à, ai chẳng qua cũng là. Chính mình tu vi tăng cao. Nhưng là hắn bất diệt gương ảnh thần thông cũng liền tăng lớn. Chỉ sợ lại vào đi vậy không ít dễ dàng như vậy đi ra. Nhìn thấy cái này chân quý tinh hạch, Khúc Sở chất phác sắc mặt bên trên, hiện ra mỉm cười, lập tức nói, một khối liền một khối đi. Đổi, theo chữ vật trong không gian lấy ra một cái ngọc giản liền ném cho Bạch Mạch. Thuận tay đem cái kia tinh hạch bắt được, cẩn thận thu lại, có cái này khai nguyên đan đan phương. Bạch Mạch đã có nhiều một phen tâm tư. Đã như vậy liền muốn tại những cái này trong phường thị nhiều đi dạo. Đem cái này khai nguyên đan tài liệu luyện chế mua trước tốt. Chính mình vẫn phải thử xem có thể luyện chế hay không đi ra. Nếu như thành công, như vậy lần này tay tinh cửa ải chuyến đi, liền có bảo hộ nhiều. Ra biển Bạch Mạch là lần thứ nhất ra biển. Mạch ra ra một chiếc cự đại thuyền biển. Cái này thuyền biển kỳ thật cũng là một phẩm giai rất cao pháp bảo. Đối với một chút đê giai yêu thú, gồm có rất cường đại chống cự năng lực, bình thường 6, yêu thú cấp 7, chính là thành đàn gặp được, chỉ sợ tại cực trong thời gian ngắn, cũng không có cách nào đem hắn phá hủy. Thuyền biển tại trong biển phi nhanh, hơn nữa mỗi người đều không cần quan tâm đường đi sự tình. Như vậy liền có thể tự hành tới tu luyện, hoặc là tế luyện bảo vật, luyện chế đan dược loại. Lần này vận chuyển, Mạch gia biết rõ đường biển thuyền trưởng nói cho bọn hắn. Đến tai tinh cửa ải nhanh nhất cũng muốn 3 tháng vận chuyển thời gian. Chiếc này thuyền biển ban đầu qua Mạch đều ra chủ tự mình khắc họa đạo văn. Thậm chí so với Mạch Bội Cát thần thông đều muốn cường đại mấy lần. Mà Mạch Bội Cát nhưng là lập chí lấy trận pháp hóa đạo tu sĩ. Cũng đã bước vào Trảm Thiên đệ nhất giai. Mạch gia tông chủ. Cũng càng là Trảm Thiên tứ giai, càng là nắm giữ gia tộc hộ tông pháp bảo. Mạch gia lần này vận chuyển, Mạch Bội Cát cũng không có cõng lấy Bạch Mạch. Thẳng thắn nói các nàng là phụ trách đến tai tinh cửa ải xây dựng truyền tống đài. Cái này truyền tống đài lại cùng truyền tống trận hơi không giống. Là có thể tiến hành đại đoàn thể truyền tống, nhưng là tốn tài lực, lại không phải dùng tam giai huyền tinh có thể cân nhắc. Đó là muốn lấy tứ giai huyền tinh làm đơn vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.